Đạo tâm trùng ma, chương 174, văn minh trước 2, góc truyện audio.com, lão tổ tông thuyền này là, Tần Thiếu Phong hướng về Tần Hoàng hỏi, mà Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là chưa trả lời, chợt lóe người chính là hướng về lâu thuyền kia bay đi. Tần Thiếu Phong theo sát sau, bay lên trên sàn lâu thuyền, mà đi lên lâu thuyền lớn vô cùng này, Tần Thiếu Phong lại là càng thêm rung động, lâu thuyền này thật sự là quá lớn. Tần Hoàng đứng ở trên bong lâu thuyền này, nhìn lâu thuyền lớn vô cùng này, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Lâu thuyền này là trẫm phát hiện ở dưới lòng đất Tần lĩnh này, trải qua vài năm nay tra xét, trẫm đã phát hiện, lâu thuyền này là kết quả của một cái văn minh trước, chẳng qua văn minh trước ở ngàn năm trước đã hoàn toàn hủy diệt rồi. Thì ra Tần Hoàng ở sau khi mang theo đại quân về tới Úy Lam Mẫu Tinh ở Tần lĩnh này sống yên, ở trong quá trình tìm trấn quốc cửu đỉnh ngoài ý muốn đạt được một chiếc lâu thuyền này, mà lâu thuyền này chính là kết quả của văn minh trước, mà văn minh trước lại là ở ngàn năm trước hoàn toàn hủy diệt rồi. Về phần văn minh trước kia chính là một cái văn minh từ sau khi Tần Hoàng thành lập Đại Tần Đế quốc kia, Tần Hoàng gọi là văn minh khoa học kỹ thuật. Ở sau khi Tần Hoàng thành lập Đại Tần Đế quốc lại có rất nhiều vương triều thành lập trước sau, cuối cùng nhân tộc thành lập văn minh khoa học kỹ thuật cường đại, lấy lực lượng phàm nhân bình thường cũng là có thể sáng tạo ra pháp bảo hủy thiên diệt địa, mà cái văn minh khoa học kỹ thuật kia ở sau khi phát triển tới đỉnh phong, rốt cuộc bạo phát đại chiến, cuối cùng khiến cho cái văn minh khoa học kỹ thuật kia hoàn toàn hủy diệt. Chuyện này xảy ra ở ngàn năm trước, mà từ sau khi văn minh trước hủy diệt, thiên địa nguyên khí trên Úy Lam Mẫu Tinh càng ngày càng đậm, nhân tộc còn sót lại lần nữa được sinh sản, mà chính là cái thời điểm kia các đại phái trốn ở trong dị độ không gian tu luyện đều là một lần nữa xuất thế, trải qua ngàn năm phát triển, mới có cục diện ngày nay. Tần Thiếu Phong từ Tần Hoàng nơi đó hiểu biết sự tình văn minh trước, trong lòng cũng là rung động vô cùng, hắn không nghĩ đến phàm nhân bình thường vậy mà là có thể có trí tuệ như vậy, sáng tạo ra pháp bảo khổng lồ như thế, uy lực như thế, giống như là lâu thuyền trước mắt này, Tần Thiếu Phong rất khó tưởng tượng nếu thúc giục lâu thuyền này, sẽ có uy lực thế nào. Chỉ là rất đáng tiếc, văn minh trước vậy mà hoàn toàn hủy diệt rồi, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất là tiếc nuối, trong lòng nghĩ nếu có thể đủ kiến thức một phen cũng là rất không tồi. Chẳng qua có thể nhìn thấy lâu thuyền này di tích như vậy, đã là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Sau đó Tần Thiếu Phong đi theo Tần Hoàng tiến vào trong cái lâu thuyền này, tiến vào trong một cái không gian cực kỳ rộng lớn. Tất cả trong lâu thuyền này đối với Tần Thiếu Phong mà nói đều là cực kỳ xa lạ, mà Tần Hoàng trải qua vài năm sờ soạng, cũng chẳng qua là hiểu rõ một ít thứ mà thôi, mà lâu thuyền này hư hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng, đã hoàn toàn không có cách nào khởi động nữa, hiểu biết của Tần Hoàng đối với văn minh trước cũng chẳng qua là thông qua một ít bộ sách còn sót lại trong lâu thuyền này mà thôi. Cuối cùng Tần Thiếu Phong theo Tần Hoàng đi tới trong một căn phòng khổng lồ, ở trong này như trước là có vô số thứ ngạc nhiên cổ quái, Tần Hoàng cũng là không biết, chẳng qua Tần Hoàng lại là không để ý, chỉ là mang theo Tần Thiếu Phong đi tới giữa phòng. Góc truyện audio.com, này, Tần Thiếu Phong theo ở phía sau lại là phát hiện ở nơi đó có một thứ cực kỳ kỳ quái, thoạt nhìn có chút như là một cái bát quái đại trận, nhưng mà lại có chút không quá giống. Tần Hoàng ở sau khi đạt được một chiếc lâu thuyền khổng lồ này cũng là nghiên cứu thời gian rất dài, chẳng qua lại là không có chút tiến triển, biết Tần Thiếu Phong đối với trên trận pháp có tạo nghệ rất lớn, vậy mới để cho Tần Thiếu Phong đến xem, nếu có thể cởi bỏ bí mật của cái lâu thuyền này, như vậy nói không chừng đối với Đại Tần Đế quốc sẽ có chỗ tốt to lớn. Tần Thiếu Phong nhìn một đồ vật đường kính ước chừng 10 thước này, cả vật thể bày biện ra màu xanh lục sẫm, bộ dáng ngược lại là cùng bát quái rất là tương tự, chẳng qua ở trên tám góc lại là liên tiếp dây thừng đen lớn to đủ một thước liên tiếp lâu thuyền khổng lồ này. Tần Thiếu Phong thấy cái này thế nào cũng không phải bát quái đại trận, bởi vì từ trên loại giống như bát quái này, Tần Thiếu Phong không cảm nhận được một tia năng lượng dao động. Lão Tổ Tông, thứ này cũng không phải bát quái đại trận, tuy bộ dáng thứ này rất giống một cái bát quái, chẳng qua lại là không có chút dấu vết trận pháp. Tần Thiếu Phong hướng về Tần Hoàng nói, hắn ở sau khi quan sát thật lâu, cũng chỉ có thể là ra một cái kết luận như vậy, cái khác cũng là cái gì đều không thể đạt được. Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng chỉ là gật gật đầu, hắn mang theo Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này, cũng chẳng qua thử xem mà thôi, cũng không nghĩ tới sẽ thật có thể đủ cởi bỏ bí mật của cái lâu thuyền này. Chẳng qua một kiện trọng bảo như vậy không thể sử dụng, cái này cũng là làm cho Tần Hoàng ít nhiều vẫn là có chút tiếc nuối. Tần Thiếu Phong cũng là nhìn ra Tần Hoàng tiếc nuối, vì thế trong lòng khẽ động, nói với Tần Hoàng. Lão Tổ Tông, người xem ta thử luyện chế một chút thứ này thế nào? Nếu có thể luyện chế thành công mà nói không chừng thứ này còn có thể dùng. Đây là biện pháp duy nhất Tần Thiếu Phong có thể nghĩ đến, trừ cái này, Tần Thiếu Phong cũng là không có biện pháp nào khác. Tần Hoàng nghe xong lời của Tần Thiếu Phong lại gật đầu nói. Được rồi, người xem luyện chế chính là thật sự không được thì thôi. Này cũng không có biện pháp khác, Tần Hoàng cũng chỉ có thể là để cho Tần Thiếu Phong thử một chút. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tần Hoàng gật đầu, lập tức liền là hét lớn một tiếng. Tịnh Thế Hỏa Hoàng, Lưu Ly Tịnh Hỏa. Tu vi hiện nay của Tần Thiếu Phong đã là có thể triệu hồi ra Lưu Ly Tịnh Hỏa ngọn lửa như vậy, mà ngọn lửa xanh biếc xinh đẹp giống như ngọc lưu ly kia, sau khi được triệu hồi ra chính là hướng về bát quái khổng lồ kia bao phủ tới, nhưng mà ngay tại sau khi Lưu Ly Tịnh Hỏa của Tần Thiếu Phong va chạm vào trên bát quái khổng lồ kia, nhất thời bát quái khổng lồ kia chính là kịch liệt rung động hẳn lên. Từng đạo vầng sáng cùng năng lượng khổng lồ từ trong bát quái khổng lồ kia phóng ra, lập tức dây thừng đen nối liền trên bát quái khổng lồ kia lóe ra từng đạo lôi quang, toàn bộ lâu thuyền ở một khắc này cũng là phát ra nổ vang khổng lồ, sau đó kịch liệt rung động lên, tất cả cái này tới cực kỳ đột nhiên, khiến cho Tần Thiếu Phong cùng Tần Hoàng cũng là có chút trở tay không kịp. Chẳng qua lấy tu vi của Tần Hoàng cùng Tần Thiếu Phong, chút chấn động này đối với bọn họ mà nói căn bản chính là không tính là cái gì, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là phát hiện chính giữa bát quái kia tựa. gocchuyenaudio.com, như đang hấp thu năng lượng trong lâu thuyền này, mà năng lượng ẩn chứa trong lâu thuyền này cũng thật sự là rất khủng bố, gần như là có thể tương đương với một kích toàn lực của Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong bấm tay bắn ra từng đạo canh kim kiếm khí bắn ra trực tiếp chính là đem từng cái dây thừng đen kia chặt đứt, điện quang khổng lồ từ chỗ vỡ của dây thừng đen lóe ra, phát ra tiếng xẹt xẹt. Đối với những điện quang này, Tần Thiếu Phong không để ý tới, hắn này cũng có thể thao túng lực lượng lôi đình rồi, chút điện quang này được tính là cái gì? Cách chương.